Chương 683, các ngươi có thể quên ta. Đáng chết liếc mắt mất đi tác dụng cửu môn đoạt hồn trận, La Hoàng Thiên đám người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Còn kém một điểm cuối cùng, lại cho bọn họ một chút thời gian, chính là đại công cáo thành. Nhưng mà, hết thảy đều là công thiệt thòi với bại. Được tốt bản tôn ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng chúng ta. La Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca, thấp giọng nộ hống. Chính là người này, làm hại bọn họ mưu đồ không thực hiện được. Nhiều lời vô ích, một ông lão tiến lên trước một bước, tử khí như biển sâu đồng dạng quét ra, tựa hồ có thể khiến vạn đạo điêu linh, thiên địa trầm luân. Ngã Phật từ bi, Tần thí chủ sát tâm quá nặng, đương quy tịch ngã Phật một vị La Hán võ tăng cũng miệng tụng Phật hiệu. Các ngươi, thật cho là có thể giết chấm sao? Đối mặt với 14 tôn nửa bước đạo tôn, Tần Kiếm Ca vẻ mặt tự nhiên, không khẩn trương chút nào, trái lại thản nhiên nở nụ cười. Chúng tôn giả bỗng nhiên không nói, bọn họ ý tứ rất rõ ràng, đều là như vậy cho rằng. Ở mọi người mắt, Tần Kiếm Ca liền như là trên thất gỗ thịt cá, mặc bọn họ sâu xé. 14 tôn nửa bước đạo tôn chân áp, lại mấy cái sẽ khiến bất quá một vị cổ thánh cảnh giới người vươn mình. A đã thấy, Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, cười đến là nhẹ như vậy miệt. Dưới cái nhìn của hắn, đám người kia không có ngay lập tức ra tay mà sát hắn, cũng đã là ngu xuẩn nhất cử động. Ầm mà đang ở Tần Kiếm Ca, tiếng cười hạ xuống một khắc đó, cửu môn đoạt hồn trận ở tại địa phương, một luồng khí thế khủng bố, tự trầm tịch mà lên, vọt lên tận trời. Chư vị, có phải hay không quên chúng ta? Cùng lúc đó, một đạo phẫn nộ mà bá đạo âm thanh vang lên. Vù đen nhánh như mặc hàn chỉ riêng phút chốc nhét đẩy toàn bộ tinh không. Hai bóng người, gọi hắn mênh mang mà lên một tôn cao to, bá đạo ý chí bao phủ bát hoang, chúa tể chìm nổi. Tại đây ý chí phía dưới, vạn đạo tịch diệt, chỉ có cái này một đạo bá đạo vĩnh hằng, tinh không duy nhất. Tên còn lại, khí huyết sa trường, hắn từng bước một đi tới, phía sau đi theo thiên quân vạn mã, ước vạn đại quân. Sát lục, sát phạt, lệnh người chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh. Toàn bộ tâm thần phảng phất đều tại run rẩy. Không, không thể, các ngươi làm sao có khả năng còn có chiến lực? La Hoàng Thiên loại người một mặt kinh hãi, không dám tin tưởng đích gào thét. Hạng Vũ Hàn Tín bị bọn họ lấy cửu môn đoạt hồn trận chân áp, lấy cửu tử nhiếp hồn hỏa, luyện hóa hai ngày. Coi như là còn sống, cũng có thể mất đi chiến lực, làm sao còn sẽ xem giờ phút này dạng, nắm giữ cường đại như thế chiến lực không có cái gì không thể. Ba vương Hạng Vũ. Binh tiên Hàn Tín, làm thế nào có thể bị các ngươi gây thương tích? Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười, tham thầm nói. Bọn các ngươi, nhục ta chi chủ bên trên, vì là tội chết loạn ta Đại Tần, tội thêm nhất đẳng Hạng Vũ đứng ở chỗ cao, quan sát La Hoàng Thiên loại người, trong mắt lập lòe nhàn nhạt sắc cơ. Hoang đường lời nói, ta là tôn giả, há lại bọn các ngươi có khả năng định tội. Một người giận dữ, tương tự là bá đạo ý chí đột nhiên lầm dưới. Đây là một vị thân mang hoàng bào trung niên nam tử, tục danh Bá Thiên Tôn giả. Hắn lấy bá đạo tên, quan tuyệt thiên hạ, danh chấn thiên lũ tinh vực. Bá đạo. Hạng Vũ trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Ta chi bá đạo, là ngày hôm nay bỗng nhiên, Hạng Vũ lạnh uống. Bước chân hắn về phía trước đạp xuống, bá đạo ý chí, dường như nguy nga thần sơn, áp bách ở Bá Thiên Tôn giả trên thân. Cho bản tôn cút ra, Bá Thiên Tôn giả sắc mặt đống nhiên cuồng biến. Hắn ba đạo đang tại một chút bị áp bách đập vỡ. Nhưng bất luận hắn làm sao nổ hống, nhưng thủy chung vô pháp chống đối cái kia một đạo ý chí đến. Ầm dưới chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống tới. Nhưng hắn vẻ mặt lại là như vậy tái nhợt, hắn ba đạo lại là như thế dễ dàng bị ma diệt. Sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì không thể. Hạng Vũ hờ hững mở miệng. Ba đạo quyết định ở một cá nhân ý chí, một người lòng dạ. Hắn ba đạo là thiên địa, là tinh không, là để vạn đạo thần phủ. Mà dưới cái nhìn của hắn, Bá Thiên Tôn giả bá đạo, bất quá là ngự trị ở người khác bên trên, quan sát chúng sinh. Giữa hai người, căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Mỗi người một nửa, cấp tốc giải quyết. Hàn Tín mở miệng. Vừa dứt lời, đầy trời xa trường vang lên tiếng kèn lệnh, thiên quân vạn mã đập đến, bao phủ tinh không. Ầm tâm niệm nhất động, trực tiếp là hướng về La Hoàng Thiên người bao phủ tới. Cái này một mảnh chiến trường, tựa hồ thao túng tinh không đại thế, lấy cường đại lực lượng, đem La Hoàng Thiên người cầm cố tại nguyên địa. Cho bản tôn mở La Hoàng Thiên loại người vẻ mặt hoảng sợ, nộ hống liên tục. Ầm trong giây lát đó, có chu tức dục hỏa hoành không, Phật môn kim cương hình ảnh hiện lên. Ngập trời cổ thụ chống đỡ lên một phương tinh không, tử vong dòng sông, mang theo địa ngục khí tức hướng trời bay lên trên. Hư Hàn Tín hừ lạnh một tiếng, thao túng cái kia một mảnh chiến trường, hướng về La Hoàng Thiên loại người trấn áp tới. Trước đây, những người này có thể trấn áp bọn họ, bất quá là dựa vào cửu môn đoạt hồn trận lực lượng, thừa dịp bọn họ không chú ý, lúc này mới đem bọn hắn trấn áp. Thân là hạ thần, còn cần hoàng chủ cứu giúp, đây là sỉ nhục, lúc này lấy máu tươi cọ rửa giờ khả cờ na y, không có cửu môn đoạt hồn trận, hắn cũng có phòng bị, đám người kia còn muốn đối đi cờ hở vơ y hắn. Buồn cười chiến trường hoành không, đập vụn chu tước, nghiền nát cổ thụ, vỡ tan Phật môn kim cương nhậm chức bọn các ngươi tất cả thủ đoạn, ta từ một chiêu phá đi chiến trường bao phủ, chỉ nhìn thấy La Hoàng Thiên bảy người trong nháy mắt bị kéo vào bên trong chiến trường, mà Hàn Tín thân ảnh QNZ tan biến tại cái kia một mảnh chiến trường. Nên đến mà chờ hạng vũ mục đích chỉ riêng băng lãnh, ngàn tỷ dặm thiên địa linh khí bị hắn thu lấy, hóa thành một cự trường. A chỉ nghe, một tiếng hét thảm, còn lại dư ba y người chính là bị cự trường nắm lấy. Sau một khắc, cự trưởng hơi hợp lại. Hoành huyết vụ nổ tung, khuynh khắc thất tôn nửa bước đạo tôn, không hề bất kỳ năng lực chống cự nào, nhất thời bị bóp nát mấy vị nửa bước đạo tôn, tuy nhiên có được quát tháo tinh không năng lực, được gọi là tôn giả, chúa tể thiên lưu phong vân. Thế nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả hết thể đều là không được tác dụng quá lớn ứng. Lúc này, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ tiếng, từ hạng vũ trong mì hệ NG chuyển đến. Mở ra cự trưởng, chỉ thấy trong đó còn ngồi xếp bằng một vị dáng vẻ trang nghiêm bóng người. Ngã Phật từ Bi Hu NG vi thanh âm, từ bóng người trong mỉ hệ NG chuyển đến. Vô lượng Phật quang, dọi khắp nơi tinh không cuối cùng, Phật quang hóa thành màu lưu ly bảo luân, lơ lửng ở bóng người sau đầu, nhẹ nhàng xoay tròn. Đây là bảy vị nửa bước đạo tôn bên trong duy nhất người sống sót, một vị Phật môn Võ Tăng. Võ Tăng nhìn quét bốn phía một vòng, đáy mắt né qua một tia khiếp đảm, sau đó biến mất không gặp. Hai vị thí chủ, các ngươi quá mức, sát lục ý định, cuối cùng rồi sẽ gây thành đại họa. Ngã Phật từ bi, bỏ xuống đồ đao, mới có thể lập địa thành Phật quy y. Ngã Phật Võ Tăng miệng tụng Phật hiệu. Có chút ý nghĩa hạng vũ hai tay ôm ngực, nhìn xuống Võ Tăng. Hắn có thể cảm thụ ra, bảy vị nửa bước đạo tôn bên trong, lấy lĩnh ngộ tử vong chi đạo lao giả mạnh nhất. Nhưng mà, những người còn lại cũng chết. Cũng chỉ có cái này một vị Phật môn Võ Tăng vẫn chưa vẫn lạc, vậy sẽ khiến hắn cực kỳ sai biệt.